Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, quá đẹp rồi. Đang lúc Phương Ninh coi là muốn xuất hiện một trận bị nghiền ép huyết án lúc. Sự thật phát triển lại là hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp cái kia chút thanh niên trai trắng quyền cước, côn bổng, rơi tại lão đạo kia trên thân về sau. Cũng là bị nhau nhau chấn khai, tựa như đâm vào trên tảng đá như thế. Phát ra, phanh phanh, tiếng va đập. Phương Ninh chỉ là hơi kinh hãi, rất nhanh liền hiểu được. Cái này chút đã từng cao cao tại thượng người tu đạo. Có lẽ là đã mất đi pháp lực, nhưng là bọn hắn thiên truy bách luyện nhục thân. Hay là tại, không thể nói cương cân thiết cốt, chí ít có thể so với gỗ đá. Phương Ninh có thể nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ, nhưng cái này chút hương nhân lại là từng cái kinh hãi. Từng cái tựa như nhìn thấy yêu ma bình thường, lập tức e ngại địa né tránh. Cái kia có chút chật vật lão đạo thấy thế, không khỏi một lần nữa giật lên đến, hướng về phía đám người quát. Làm sao, thật sự cho rằng lão đạo ta mất đi thần thông, một đám ngu phu. Lại dám mạo phạm tiên uy, đơn giản đáng chết. Nói xong, hắn đưa tay chộp một cái, đem một cái đè vào phía trước nhất thanh niên trai tráng một thanh bát. Bóp chặt đối phương phần cổ, giơ cao giữa không trung. Nguyên bản một cái cường tráng hán tử, tại cái này gần đất xa trời lão đầu tử trước mặt. Vậy mà không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bản năng địa duỗi ra hai tay. Mong muốn dùng sức địa đẩy ra. Lão đạo kia xem ra là lần đầu tiên bị người như thế mạo phạm, hiển nhiên thập phần tức giận, trên tay bắt đầu không ngừng địa dùng sức khí. Mà cái kia bị kẹt lại cái cổ tử thanh tráng, sắc mặt bắt đầu phát xanh. Hắn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía người chung quanh, kỳ vọng những người khác có thể qua tới giải vây. Nhưng mà cái kia chút đi theo hắn náo bắt đầu hương nhân, tựa hồ nhớ lại dĩ vãng những đạo sĩ này lợi hại, từng cái lui về phía sau, thậm chí không ít người quỳ trên mặt đất, trong miệng hô hào tiên trưởng ra ra tha mạng loại hình lời nói. Phương Ninh ở phía sau thấy cảnh này, tự nhiên vẫn là không nhịn được, dù sao liền xem như chơi game, hắn luôn luôn cũng là lựa chọn đi chính phái lộ tuyến. Thế là hắn một cái lắc mình, xuất hiện ở trước mặt mọi người, dừng tay, hắn đương nhiên sẽ nói cái này cái quốc tế ngữ nói. Dù sao nơi này là thượng giới chủ thế giới, không nói Anderson thu thập, liền nói là thần cấp hóa thân một cái uy năng, liền là có thể tự động thông hiểu sinh vật có trí khôn ngôn ngữ. Đây cũng là toàn chi lời đồn một cái xuất xứ, mọi người nhất thời sững sờ. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, lão đạo kia nhìn Phương Ninh một chút, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lập tức buông tay ra bên trong nam nhân kia. Thượng tiên thứ tội, không phải đường nhỏ cố ý đả thương người, thật sự là cái này chút điêu dân đáng giận, vậy mà vô cớ sinh sự. Lão đạo kia chỉ một cái quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu đường. Đông đảo hương nhân một cái kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi bọn hắn còn e ngại không thôi lão đạo, lúc này vậy mà đối một người trẻ tuổi như thế hèn mọn. Cái này khiến bọn hắn khủng hoảng không thôi. Rất nhiều người vậy quỳ theo xuống tới. Phương Ninh lập tức im lặng. Hắn còn tưởng rằng muốn đánh bên trên một khung chứa một hồi trước, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không theo sáo lộ đến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta đến cái này thượng giới, ngược lại có vương bá chi khí? Vẫn là nói lão nhân này có thể cảm ứng được ta chân thực lực lượng? Không có khả năng a, đây chính là thần cấp hóa thân, tuyệt đối không khả năng bị chỉ là một cái đã mất đi pháp lực thần thông lão đạo cảm ứng ra đến. Hắn trong đầu, đối hệ thống hóa thân buồn bực nói, a. Có thể là cỗ thân thể này quá đẹp rồi a. Hệ thống hóa thân gỗ sững sờ địa đáp trả. Quả nhiên, người hệ thống này số 2 trí thông minh hạn mức cao nhất liền là đại gia trí thông minh hạn cuối. Dạng này đáp án cũng có thể công khai địa nói ra. Đại gia ra mặt đều không dày như vậy. Phương Ninh không biết nói gì. Hệ thống hóa thân không tiếp tục trả lời. Phương Ninh nghi hoặc thì nghi hoặc. Trước mắt sự tình vẫn là phải xử lý. Với lại hắn phát hiện, có thể mượn nhờ cái này cơ hội, dần dần xâm nhập dò xét cái này chủ thế giới bản chất. Hắn phất phất tay để đám người lui ra. Cái kia chút hương nhân vội vàng nhường ra một vòng lớn. Ta đến hỏi ngươi, cái này chút hương dân mới vừa nói thế nhưng là thật. Ngươi là thật có thể cầu mưa, vẫn là lừa đảo. Hắn nhàn nhạt địa đối cái kia quỳ trên mặt đất lão đạo nói xong. Cái này, lão đạo kia con ngươi đảo một vòng, sau đó lại xem xét Phương Ninh cái kia hờ hững ánh mắt. Lập tức run lên, vội vàng đàng hoàng nói, bẩm báo thượng tiên, lão đạo cũng là không có cách, mạt pháp chi kiếp đến nay, còn có thể cầu đến mưa đạo môn liền ít càng thêm ít. Chúng ta cái này chút nhà nghèo cửa nhỏ, càng là không thể. Chỉ là cơm này vẫn phải ăn a, hắn quả nhiên liền là cái lừa gạt. Mới vừa rồi bị bắt lấy cổ cái kia thanh niên trai tráng. Lập tức hung hăng mà nói lấy. Các hương dân lập tức lại phải bắt đầu làm ồn. Chỉ là bọn hắn nhìn xem Phương Ninh, vẫn còn có chút sợ hãi rụt rè. Không dám nói chuyện lớn tiếng. Tốt, ngươi lừa bọn hắn bao nhiêu lương thực, rồi giao trả lại. Việc này coi như tạm thời chấm dứt. Bản tọa còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Phương Ninh lười nhác dày vò quá nhiều. Hắn xuất thân nông thôn, rất là minh bạch thôn dân sự tình có bao nhiêu khó làm. Nếu thật là dây dưa tiếp, hắn căn bản thoát thân không ra. Không thể nói trước còn muốn thay những thôn dân này cầu mưa. Cầu một lần là đủ rồi mà. Không có khả năng. Hoa màu có khi, ít nhất phải hạ mấy chục trận mưa mới đủ. Lão đạo kia nghe xong, sắc mặt buông lỏng, vội vàng nói, là, thượng tiên, ta cái này sai người thanh thu lại lương thực đưa trả lại cho hắn nhóm. Nói xong, hắn đưa tay móc ra một trương màu vàng lá bùa, trên mặt hiện ra một trận vẻ nhức nhối, nhưng vẫn là nỗ lực xé mở. Cuối cùng tấm bùa kia giấy hóa thành một cái hoàng tước. Hướng nơi xa cấp tốc địa bay đi. Chúng hương dân nhìn đến đây. Lại là trên mặt một trận e ngại. Xem ra thuyền hỏng còn có 3 điểm đinh. Không phải bọn hắn có thể khó xử. Nếu không có cái này thượng tiên đột nhiên xuất hiện. Chỉ sợ bọn hắn liền bị lão đạo sĩ này đều giết đi. Trong lúc nhất thời, có chút tâm nhãn linh hoạt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quỳ lại bắt đầu. Thượng tiên, xin giúp ta nhóm cầu một trận mưa a, chỉ là vừa dứt lời. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, giữa sân lão đạo còn có cái kia thượng tiên, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ khô hoàng lâm tử bên trong, có một mảnh nhỏ đất trống. Trên đất trống, Phương Ninh chính nắm lấy lão đạo kia, xuất hiện ở đây, tốt. Trước nói cho bản tọa, ngươi vì sao a đi lên liền quỳ, lấy ngươi bây giờ lực lượng, không có khả năng phát hiện bản tọa chân chính lực lượng. Phương Ninh buông ra đối phương, không thể chờ đợi được hỏi ra vừa rồi vấn đề kia. Ách, thượng tiên thứ tội, lão đạo nằm dạp trên mặt đất, sau đó thành thành thật thật hồi đáp, thượng tiên dung nhan hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Chỉ có cái kia chút tu thành chính quả tiên trưởng mới có thể làm đến. Tu vi hơi thấp, chút người tu luyện đều khó có khả năng có thượng tiên như thế phong thái. Ngoặc kép, Phương Ninh lập tức im lặng. Số ai, người vậy mà về đáp đúng. Thật là ngoài dự liệu. Lợi hại, hắn không khỏi địa bội phục nói. Ta chỉ là cho ra một cái xác suất lớn nhất đáp án mà thôi. Hệ thống hóa thân không có chút nào được khen thưởng tự giác. Cái này nếu là đổi đại gia bản thân, sớm liền dương dương đắc ý. Phương Ninh giải quyết xong trong lòng nghi hoặc, sau đó lên đường, nghe người ý tứ, người trước kia không hiếm thấy qua tu thành chính quả tiên trưởng a. Lão đạo nghe đến đó, sắc mặt phức tạp, tựa hồ lâm vào xa xưa hồi ước, bất quá hắn rất nhanh hoàn hồn, thập phần cung kính hồi đáp, đường nhỏ năm nay si sống 783 năm. Nhìn thấy tiên trưởng thời điểm, vẫn là khi còn bé, khi đó Hưng Vân cung đi bên trên phái cung phụng, đường nhỏ lúc ấy đi theo trưởng bối làm nâng hoa đồng tử. Chợt có hạnh gặp qua trước khi phàm tiên trưởng, những tiên trưởng kia liền có thượng tiên dạng này phong thái. Bất quá vẫn là có chút kém. T, tùy tiện một cái mất đi thần thông pháp lực lão đạo. Vậy mà cũng là sống qua mấy trăm năm nhân vật. Phương Ninh không khỏi địa cảm thán. Quả nhiên là đã từng cùng loại với Tây Du phong thần như thế thần thoại cao ma thế giới. Một cái thế gian đạo quan chủ trì đạo nhân, đều có con đường trường sinh có thể đi. Chỉ tiếc, hiện tại là thượng giới mặt pháp thời đại, bọn hắn cái này chút đã từng cao cao tại thượng tu đạo người. Cũng chỉ có thể luôn là lừa đảo hàng ngũ, lại muốn chưa từng biết thôn quê trong tay người, lừa gạt lương thực sống qua. Cái này kêu là trước đây vương tạ đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Lão đạo kia thành thành thật thật địa quỳ trên mặt đất, không có chút nào phản kháng. Hắn biết rõ, cái này mặt pháp chi kiếp bên trong, còn có thể thi triển ra tiên pháp thần lực, cái kia đến là dạng gì tồn tại. Ở trước mặt đối phương, căn bản vốn không dùng đánh bất luận cái gì chủ ý. Đối phương liền xem như gọi mình đi chết, vậy phải nhanh làm theo. Đối phương mang theo mình chớp mắt tới lui, đây chính là tiên pháp, tại dĩ vãng cũng chỉ có những trưởng bối kia đạo nhân mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ, còn có thể làm được, chỉ có cái kia chút thần minh tiên nhân rồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.